Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 685, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn. Dám trắng trợn cướp đoạt phụ nữ đàng hoàng, cùng không biết số trời, tương lai thánh nhân trước mắt còn kiêu căng khó thuần, cuối cùng bị đánh về nguyên hình. Biếm nhập độc long đàm bên trong đào rỗng hắc long sơn địa phế. Cuối cùng vẫn lạc tại sát kiếp ở trong tam vĩ ô ngư so sánh. Cái này độc long coi như thức thời hơn nhiều. Sớm đầu nhập thiên đạo giáo chủ môn hạ. Cuối cùng thành thiên đạo giáo bên trong đệ tam đệ tử. Quả nhiên uy phong, bất quá, độc long tôn giả tại bị thiên đạo giáo chủ hàng phục trước đó. Cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Lục Thanh Phong nhìn qua độc long tôn giả, ánh mắt nghiêm một chút nói, đa tạ đại vương ý đẹp, chỉ là hai vợ chồng ta làm vui tiêu dao tự tại, còn xin đại vương thứ lỗi. Độc long tôn giả nghe vậy, lại cũng không buồn, cười vang nói, đã như vậy, chúng ta sao lại dám cưỡng cầu. Nói chuyện lại tại liếc mắt nhìn về phía tam vĩ ô ngư, không thể lôi kéo hai cái tân tấn yêu tiên không sao? Chỉ cần hai cái này đại yêu không vào tam vĩ ô ngư, hoặc là cái khác yêu vương dưới trướng, hắc phong sơn thế cục liền sẽ không biến chín động mười khe. 19 vị yêu vương, đây cũng là hắc phong sơn cân bằng, lấy độc long tôn giả bại hoại tính tình, cũng hoàn toàn chính xác không muốn dày vò. Bất luận như thế nào, ta Quy Vân Khe vĩnh viễn hoan nghênh hai vị. Tam vị ô ngư thấy thế cũng không bắt buộc. Độc long tôn giả trong lòng ý nghĩ sao lại không phải hắn suy nghĩ trong lòng. Một đám yêu vương ở đây lẫn nhau cố kỵ kiềm chế, dù là Lục Thanh Phong, Ngao Nhạc không muốn gia nhập dưới trướng, nhưng cũng không dám thất lễ. Để tránh đem bước đến đối đầu bên kia, Lục Thanh Phong hợp thời đưa ra rời đi. Cáo từ, đi ngừng đi đừng. Ở đây 13 vị yêu vương lúc này tán đi. Lục Thanh Phong cùng Ngao Nhạc cũng không tại Hắc Phong Sơn lưu lại. Hướng gian ngoài đi đến. Lúc hành tẩu, Ngao Nhạc hỏi, phu quân, nơi đây sơn thanh thủy tú, thêm chút quản lý chính là tu hành nơi đến tốt đẹp. Chúng ta không tại nơi đây tu hành, chẳng lẽ là muốn đi Hoàng Phong Lĩnh tìm nơi nương tựa đại ca? Sơn Thanh Thủy Tú, Lục Thanh Phong liếc mắt một cái Ngao Nhạc, lại nhìn xem bốn phía, lập tức cười, cũng thế, cái này thời cổ Hắc Phong Sơn hắn thấy, quả thật rừng thiêng nước độc, không phải đất lành, nhưng cái gọi là nghèo, cái gọi là ác. Chỉ là so với địa tiên giới mà nói, đối với tiên tần giới đến nói, cho dù là cái này Hắc Phong Sơn, cũng tuyệt đối là một chỗ đỉnh tốt tu hành thánh địa. Đại ca không biết có hay không tại Hoàng Phong Lĩnh, không nóng nảy, nơi đây còn có một cọc, đại cơ duyên, không tốt rời đi. Lục Thanh Phong trong lòng tính toán, ngẩng đầu nhìn, đã ra khỏi Hắc Phong Sơn. Vận khởi linh quang quan sát, chỉ thấy thông hướng ngoài núi, đi hơn 300 dặm liền có một tòa thành trì, nhân khẩu chen chúc dày đặc, cho dù là ngoài thành, phương viên trăm dặm bên trong cũng có dấu vết người, chỉ là càng gần Hắc Phong Sơn, càng là hoang vu, gần như thập thất cửu không, không cần nhiều lời, nhất định là bị Hắc Phong Sơn bên trên đại yêu tiểu yêu cướp bóc ăn đi. Ăn người yêu quái, Lục Thanh Phong nhíu mày, dẫm chân xuống, nhìn một chút bốn phía, nhưng thấy nơi đây vừa vặn ra Hắc Phong Sơn phạm vi. Lại tại Hắc Phong Sơn thông hướng kia nhân loại thành trì phải qua trên đường. Cách đó không xa có một nhỏ núi, miễn miễn cưỡng cưỡng cũng là có thể làm dốc lòng chỗ. Liền nói ngay tại nơi đây tu hành, bảo hộ trong thành sinh linh. Như thế, đã không có rời xa Hắc Phong Sơn, không về phần cùng thiên đạo giáo chủ bỏ qua, mà lại không cùng Hắc Phong Sơn những cái này ăn người yêu vương thông đồng làm bậy. còn có thể che chở thành trì sinh linh. Cùng những cái này, yêu vương tranh đấu ma luyện đấu chiến kỹ nghệ, có thể nói một công nhiều việc. Liền biết phu quân trạch tâm nhân hậu, nhất không nhìn nổi bực này chuyện ác. Ngao Nhạc không khỏi cười. Chợt, hai người ngay tại một bên núi nhỏ xây dựng nhà tranh, dừng lại xuống tới, nơi đây rừng thiêng nước độc, linh khí tuy có, lại không nên tu đạo nuôi thật, chỉ xuất yêu nghiệt, muốn tu hành, còn phải cấu trúc trận thế, làm một phen bố trí mới được. Lục Thanh Phong bận rộn, nhà tranh vừa lên, tụ lại ngũ hành tinh khí trận thế còn chưa vải xong. Hô hô hô, đã thấy lấy từ Hắc Phong Sơn đầu kia bầu trời bên trong mây đen cuồn cuộn, ở giữa xen lẫn có một đạo hoàng khí. Lục Thanh Phong thấy rõ ràng, chính là một yêu quái, màu vàng áo choàng, màu đen bó sát người nội giáp, xuyên ra hổ dày, một mặt biêu hãn chi khí, rõ ràng là vừa vặn rời đi không lâu Độc Long tôn giả. Cái này Độc Long tướng mạo đường đường, trong nguyên thần liễm, phát ra ngập trời yêu khí, tốt một tôn sâu sơn yêu vương. Lục Thanh Phong lẳng lặng nhìn xem, đoán được cái này Độc Long muốn đi làm gì. Quả nhiên, không bao lâu, liền gặp lấy mây đen tại kia ngoài thành vòng chuyển một quyển, lại đi Hắc Phong Sơn quay trở lại. Chỉ là kia mây đen bên trong, lại không riêng Độc Long một người, tại hắn hai con trong tay, các sách một cái tuổi trẻ nữ tử, có mấy phần tư sắc, tướng mạo giống nhau đến mấy phần, quần áo cũng có chút tương tự, lại là một đôi tỉ muội, đều dọa ngất tới, không gặp động tĩnh, ban ngày ban mặt phía dưới, dám trắng trợn cướp đoạt nhà mẹ đẻ phụ nữ. Lục Thanh Phong gặp một lần giận lên, dưới chân giẫm một cái tại chỗ phi thiên, trên tay thanh trúc trưởng giơ lên vung lên, liền gặp một đạo thanh khí lưu chuyển, tại trong khoảnh khắc đem đôi tỉ muội này đoạt lấy, đưa vào phía dưới trong núi Ngao Nhạc bên cạnh. Thanh trúc huynh đệ đây là ý gì? Mây đen đè xuống, thu hồi không gặp, Độc Long hiển hóa thân thân, ô quang thần kích nơi tay, nhìn về phía Lục Thanh Phong, trong mắt bất thiện chi sắc. Hắn chính là Độc Long thân thể, bản tính háo dâm, nghĩ đến ra một chuyến, cắm đầu trở về không khỏi đi không được gì. Thế là thay đổi phương hướng liền hướng Hắc Phong Sơn bên ngoài đi. Muốn quyển hai cái nữ tử trở về hào hào khoái hoạt khoái hoạt khoái hoạt. Ai nghĩ cái này nho nhỏ chút yêu thế mà không đi xa. Thừa dịp hắn không ngại còn vừa ra tay liền đem hắn kia con mồi cho chiếm đi. Nhất thời giận lên, 200-300 dặm bên ngoài liền có nhân tộc thành trì. Ở trong thiếu nữ mỹ phụ vô số, thanh trúc huynh đệ nếu là tốt cái này miệng, đều có thể tự hành đi lấy. Làm gì đến đoạt ta sao? Độc Long tâm giận, lại vẫn có thể ngăn chặn giận lên. Cùng Lục Thanh Phong giảng đạo lý, truyền thụ kinh nghiệm, Lục Thanh Phong nghe xong, sắc mặt túc nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, những phàm nhân này sao mà vô tội, đại vương sao nhẫn tâm đưa các nàng bắt đi. Hắc, nguyên lai vẫn là cái một lòng hướng thiện tốt chúc yêu. Độc Long hắc âm thanh cười một tiếng, nhếch miệng cười nói, đến cùng là cái chim non, liền để bản đại vương hảo hảo điều giáo một phen, để ngươi biết cái này cùng nhân gian nữ tử hoan hảo diệu sự tình. Một lời rơi, cái này Độc Long liền đem trên tay ô quang thần kích giơ lên. Ô quang chớp động, chiếu vào Lục Thanh Phong vào đầu liền đập xuống tới. Đến hay lắm, Lục Thanh Phong tâm thần siết chặt, cảm nhận được cái này một kích lực đạo, không dám khinh thường, vội vàng đem trên tay thanh trúc trưởng giơ lên. Một thân huyền công vận chuyển, 12 vị ma thần gia trì, tới ngạnh hám một kích. Oanh, vừa chạm liền tách ra. Đau quá, Lục Thanh Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Toàn bộ nhục thân đều bị cái này một kích đập loạn chiến. Suýt nữa ngay cả hợp lại đều không tiếp nổi. Nhất thời kinh, không dám tiếp tục tùy tiện cầm vị này thiên tiên cấp độ yêu vương ma luyện võ nghề. Thuận thế lui ra phía sau một bước, liền gặp trên đỉnh đầu ngũ sắc thần quang dâng lên. Cái này độc long ở lâu Hắc Phong Sơn, chỗ nào biết được cái này uy chấn vạn cổ thần thông lợi hại. Lập tức cười gằn, còn muốn giơ lên đại kích đến đánh Lục Thanh Phong, lại không biết vừa vặn chúng tính toán. Thần quang lóe lên, trên tay không còn, ô quang thần kích lại không thấy. Ô quang thần kích, độc long đầu tiên là hoảng hốt, ngẩng đầu thấy lấy đối diện kia nho nhỏ trúc yêu trên tay nắm lấy một cây đại kích. Không phải hắn kia thần kích lại là vật gì? Lúc này lại là giật mình. Hắn cái này ô quang thần kích chính là mình chóc ra địa long răng. Dùng bản mệnh chân hỏa chắp vá tại một khối, tinh tế rèn luyện luyện chế mà thành, uy lực phi phàm, cùng mình thông linh, liên hệ vi diệu, dùng để thuận buồm xuôi gió, uy lực vô tận, ai ngờ hôm nay lại bị người như thế tùy tiện liền chiếm đi. Độc Long vừa sợ vừa giận, bước nhanh đến phía trước, phẫn nộ quát, tốt chúc yêu, trả ta đại kích, đưa tay tại không trung một chảo. Lần này lại là đổi một thanh phổ thông đại kích, thân là yêu vương, dù dưới trướng chỉ có mấy trăm tiểu yêu, nhưng độc long trên thân hiển nhiên là không thiếu binh khí. Chỉ bất quá cùng ô quang thần kích so sánh, hắn cái này binh khí coi như kém xa, lần này là được rồi. Lục Thanh Phong trở tay đem ô quang thần kích thu hồi, giơ lên thanh trúc trượng liền hướng về độc long xông đem lên đi. Pháp lực vận chuyển, đấu chiến một chỗ, hắn cũng không có quên. Lần này nhập mộng, một là tu hành, thứ hai cũng là muốn ma luyện đấu chiến kỹ nghệ. Đến thiên tiên thậm chí kim tiên cấp độ, mỗi một cái đều là tu hành nhiều năm lão quái. Trên thân có vô số đếm không hết thủ đoạn cùng chuẩn bị ở sau. Chỉ bằng vào thần thông, cho dù Lục Thanh Phong thần thông rất nhiều, khi nếu là vừa ra tay chính là đại thần thông, một khi bị khác, khó tránh khỏi sẽ có hung hiểm. Không bằng trước cận chiến, xác minh nội tình, lại thình lình thả ra thần thông, phần thắng nhất định có thể lớn hơn không ít. Mạnh như Hoàng Phong Đại Thánh, Nhị Lang Chân Quân, vô địch thần thông mang theo, cũng phải chuyên cần võ nghệ. Hồng Hoang ở trong những cái kia tiếng tăm lừng lẫy nhân vật Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, đấu chiến thắng Phật, Bình Thiên Đại Thánh, lại có cái nào không thông võ nghệ? Nghĩ đến nhất định có đạo lý. Lục Thanh Phong trôi qua có nhiều ỷ lại thần thông, lần này vừa vặn ma luyện một phen, lập tức đè lại thần thông, tay cầm thanh trúc trượng liền cùng độc long đấu chiến một chỗ. Nói là võ kỹ so đấu, so lại không chỉ là võ nghệ, pháp lực, nhục thân, cũng đều tại so đấu liệt kê. Lục Thanh Phong tu chính là vô thượng cấp đại pháp, thập nhị đô thiên ma thần pháp. Pháp lực tinh thuần, lại kiêm luyện thể, nhục thân cũng là rắn chắc vô cùng. Về phần độc long, vốn là một đầu độc giao, tại hơn 10 năm trước mới vừa vặn vượt qua 9 đại thiên kiếp, hóa thành long thân, nuốt chướng khí, nôn xương độc, có mấy phần thần thông cùng thủ đoạn, nhưng dù sao không có đạo thống truyền thừa, toàn bộ nhờ tự thân suy nghĩ, lại chỗ nào so được Lục Thanh Phong lục soát diệu pháp, dung hợp cường hóa đoạt được thập nhị đô thiên ma thần pháp. Pháp lực hỗn tạp, tuy là thiên tiên, nhưng bất luận là chất lượng vẫn là số lượng, so với Lục Thanh Phong cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Duy chỉ có ỷ vào độc long thân thể, nhục thân lợi hại còn tại Lục Thanh Phong phía trên, vượt trên một đầu, nhưng Lục Thanh Phong tay cầm thanh trúc trượng, bản thể luyện hóa, huy sái tùy tâm, lại đem thái âm độ ếch bào bao lại quanh thân, gia trì nhục thân, nhưng cũng không thua độc long. Độc long ném đi ô quang thần kích, không có tiện tay binh khí, cái này thi triển ra lại muốn tiêu giảm 3 phần. Trong lúc nhất thời, hai người lại đấu cái lực lượng ngang nhau. Bên này thanh quang lấp lánh, trúc trượng tung bay, bên kia đại kích gào thét, hổ hổ sinh phong, thanh trúc trượng, tiêu sái như ý, tinh cương kích, cứng rắn sắc bén, bất luận là trúc trượng vẫn là đại kích, đấm vào hồn về Minh Phủ, đánh lấy định kiến Diêm Vương, toàn bằng bắt đầu tật mắt nhanh, nhất định phải khỏe mạnh cường tráng thân mạnh, hai nhà không sợ nguy hiểm chiến, bất tỉnh trời tối bên trong, cũng không biết cái kia bình an cái kia tổn thương. Lục Thanh Phong chiến hưng khởi, độc long đại kích nện xuống, thẳng đem hắn toàn thân pháp lực đập dung chuyển, nhục thân đập đau nhức, nhưng ngầm hạ vận chuyển huyền công, lại là một chuyện tốt, ngoại lực kháng kích, làm hắn pháp lực càng thêm ngưng thực tinh thuần, đem hắn nhục thân rèn luyện càng thêm kiên cố. Trước kia không cùng người đấu, chỉ dựa vào thần thông, giờ phút này đã thấy biết đến chỗ tốt, càng cảm thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.